Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986 kinh thành người tới. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi cười cười, duỗi tay sờ sờ tiểu kim đầu, tỷ tỷ đã có muốn kết hôn người, tiểu kim tương lai còn dài. Là muốn cùng một cái khác nữ hài tử kết hôn. Đến lúc đó tỷ tỷ đưa ngươi một bộ phòng, coi như kết hôn lễ vật, ta đây liền thủ tỷ tỷ cùng tỷ phu. Tiểu kim cố chấp mà lắc đầu nói, ta là không cần mặt khác nữ hài tử, đứa nhỏ này. Dương Tử Mi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng không đem hắn nói để ở trong lòng. Lại quá chút năm, hắn trưởng thành, chính mình cũng già rồi, những lời này cũng liền sẽ quên mất. Dương Tử Mi giúp hắn làm xong châm cứu sau, lại giúp Diệp Thanh đổi dược. Nàng từ tiệm thuốc mua được một mặt chân quý sống ra dược liệu tuyết cáp, cũng liền dùng nàng phối hợp linh chi tuyết liên nhân tài, làm thành thuốc viên, làm Diệp Thanh khẩu phục. Diệp Thanh trị liệu hiệu quả không tồi, kia vết sẹo đã dần dần sắc phai nhạt, bắt đầu sinh ra tân da thịt, chỉ cần lại quá 3 ngày liền hoàn hảo vô khuyết. Hơn nữa nàng dùng này đó thuốc viên, đối nàng toàn thân da thịt đều khởi tác dụng, làm nàng làn da có điểm sáng trong phấn hồng. Tỷ tỷ, ta có phải hay không mau hảo? Diệp Thanh nhìn trong gương chính mình, hưng phấn hỏi. Là nha, nhất muộn 3 ngày, Dương Tử Mi cười nói. Đến lúc đó chúng ta lá con thanh có thể mỹ mỹ giống cái công chúa. Tỷ tỷ đưa ngươi một phòng công chúa phục, làm ngươi mỹ cái đủ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy hảo? Diệp Thanh cảm kích nói, bởi vì ngươi đã từng đối ta thực hảo, ta đây là báo ân. Dương Tử Mi cười nói, ta đây về sau phải đối càng nhiều người hảo, chỉ có như vậy mới không cô phụ tỷ tỷ rất tốt với ta. Diệp Kiểm Kê đâu nói, thật là cái hảo nữ hài. Dương Tử Mi rất là tán thưởng. Sao, nãi nãi, ngươi còn không muốn thấy cựu gia sao? Dương Tử Mi một bên giúp nãi nãi xối hoa, một bên dò hỏi. Nãi nãi kia cầm vòi hoa sen tay hơi hơi trệ trệ, lắc đầu, tạm thời còn không nghĩ. Nãi nãi, ngươi cũng không nghĩ trở lại kinh thành nhìn xem ông cố ngoại hắn sao? Dương Tử Mi nhớ rõ từng Thiên Hoa đã từng nói qua, nãi nãi phụ thân hiện tại thân thể không được tốt, còn mỗi ngày nhắc mãi nãi nãi. Nãi nãi buông trong tay vòi hoa sen, ngồi xuống, trầm mặc không nói lời nào. Đang ở lúc này, Dương Tử Hi vội vàng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng nói, nãi nãi, tỷ tỷ, trong kinh thành người tới. Nãi nãi vừa nghe, biểu tình chấn động, môi đều run run lên, nhéo Dương Tử Mi cánh tay, tay có vẻ lạnh băng, không ngừng mà lắc đầu nói, ta không cần thấy bọn họ, ta không thể làm cho bọn họ thấy ta dáng vẻ này. Nữ nữ, ngươi mau giúp ta ngăn cản bọn họ, ta không cần thấy bọn họ. Nhìn nãi nãi kinh hoàng thất thố bộ dáng, Dương Tử Mi vội vàng cho nàng hạ thành thơi chú, làm nàng ân lòng xuống dưới. Tử Hi, là kinh thành người nào? Dương Tử Mi dò hỏi. Một cái thực lão lão gia gia, còn có một cái rất tuấn tú ca ca. Dương Tử Hi hưng phấn nói, bọn họ nói muốn tìm Tăng Tuệ, nhưng là tỷ tỷ, nhà của chúng ta có ai kêu Tăng Tuệ sao? Thật là bổn đã chết. Nãi nãi kêu Tăng Tuệ? Dương Tử Mi viên nàng một cái xem thường nói, úc úc úc úc, ta còn kém điểm quên mất, ngày thường liền nãi nãi trường, nãi nãi đoạn, còn tưởng rằng nãi nãi tên đã kêu nãi nãi đâu. Dương Tử Hi lắm mồm nói, nãi nãi, nếu không ta trước đi ra ngoài nhìn xem, sau đó hội báo cho ngươi. Dương Tử Mi đối một bên biểu tình phức tạp nãi nãi nói. Nãi nãi gật gật đầu, dặn dò nói, ở ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, ngươi không thể tự tiện dẫn bọn hắn lại đây xem ta. Ân, Dương Tử Mi dặn dò Tử Hy xem trọng nãi nãi, đi ra ngoài. Sao sao sao, hết chương.